Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, vừa vặn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid bằng cho bọn hắn mượn cường đại lực công kích. Một lần nữa công tới. Chiến thuật của bọn hắn mạch suy nghĩ rất đơn giản. Chính là tranh thủ tiên tiến cầu. Chỉ cần có thể tiên tiến cầu, liền có thể xáo trộn Bayern Munich an bài chiến thuật, để bọn hắn không có cách nào tiếp tục phòng thủ phản kích. Nếu như Bayern Munich có thể ép ra cùng Real Madrid đối công, đây tuyệt đối là Real Madrid hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn có lòng tin tại đối công bên trong, có thể so với Bayern Munich tiến càng nhiều cầu. Hơn nữa còn không phải thêm một cái cầu đơn giản như vậy. Magrebson vị trí phát sinh một chút biến hóa, trước đó hắn ở giữa sân phụ trách chặn đường Balak cùng Misimovic, hiện tại hắn lại phụ trách phòng thủ Vinh Quang. Vị này tại Everton thời điểm là một cái có thể tổ chức tiến công, nắm giữ lấy Everton công thủ tiết tấu toàn có thể giữa trận. Tới Real Madrid về sau, liền biến thành một cái từ đầu đến đuôi phòng thủ tiền vệ phòng ngự, làm lên đồ công nhân việc. Bất quá vì có thể tại Real Madrid đánh lên tranh tài, hắn nhất định phải tiếp nhận dạng này chuyển biến. Real Madrid cũng chỉ cần hắn phòng thủ, không có thèm hắn tiến công. Tại tiến công bên trên, có quá nhiều so với hắn xuất sắc người. Liền ngay cả Beckham dạng này, cũng đều chỉ có thể từ bỏ thích nhất cùng thói quen phải tiền vệ biên vị trí, đổi đi đánh tiền vệ phòng ngự. Chớ đừng nói chi là hắn Gravesen. Gravesen đi phòng thủ Vinh Quang, Beckham liền thay thế người Đan Mạch vị trí, đến phụ trách chặn đường Misimovic cùng Balak. Mặc dù Beckham cũng không am hiểu phòng thủ, bất quá bằng vào xuất sắc chạy năng lực, ở giữa sân vẫn là miễn cưỡng có thể đưa đến một điểm bình chướng tác dụng. Điều chỉnh về sau, Real Madrid tại phòng thủ thời điểm là như vậy, đường Vinh Quang ở bên phải đường thời điểm, từ hậu vệ trái Roberto Carlos đến phụ trách. Một khi hắn bên trong cắt tới trung lộ, như vậy Gravesen liền sẽ xông lên, cùng Sergio Ramos cùng một chỗ ngăn chặn Vinh Quang, phòng ngừa hắn giống như trước đó như thế, đối mặt một cái út ghét, dẫn đến út ghét thụ thương. Đây là Carlo bất đắc dĩ điều chỉnh. Lúc đầu lúc trước Real Madrid luyện một tuần lễ cánh phải phòng thủ, chủ yếu chính là nhằm vào Vinh Quang ở bên này tiến công. Kết quả hiện tại người căn bản liền không có đi qua bên kia. Vì không cho Vinh Quang lại như thế không chút kiêng kỵ tứ ngược xuống dưới, Carlo không thể không lâm thời tiến hành một chút mất bò mới lo làm chuồng điều chỉnh. Dạng này mặc dù vội vàng, lại có chút ít còn hơn không. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh Quang tại trung lộ cầm một lần cầu, hắn vừa mới lấy được banh, liền bị Gravesen từ phía sau va vào một phát, kém chút ném đi cầu. Còn tốt hắn tại mất đi cân bằng trước đó kịp thời đem bóng đá thọc ra ngoài. Đến từ nước Anh trọng tài chính web cũng không có tiếng còi, mà là ra hiệu tranh tài nhất định phải tiến hành. Web thật không hổ là Premiership tới trọng tài chính. Khả năng tại Premiership, dạng này thân thể tiếp xúc căn bản sẽ không bị cho rằng là phạm lỗi đi. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep châm chọc nói, hắn thấy quả cầu này đương nhiên là phạm lỗi, hẳn là thổi Gravesen phạm lỗi. Muốn nói Web là tuân theo tiến công có lợi nguyên tắc cũng không đúng, bởi vì Vinh Quang chọc ra bóng đá, đồng đội vừa mới tiếp vào liền bị đối phương đoạn mất. Nếu như mới vừa rồi là tiến công có lợi, như vậy hiện tại Web nên thổi ngừng tranh tài tại Vinh Quang cùng Gravesen thân thể tiếp xúc địa phương, phán cho Bayern Munich một cái đá phạt. Thế nhưng là Web cũng không có làm như thế, bởi vì hắn căn bản không cho rằng Gravesen kia là phạm lỗi. Gravesen hiển nhiên cũng không cho là mình là phạm lỗi. Trên thực tế vị này từ Premiership tới giữa trận cầu thủ, tại La Liga xác thực xuất hiện một chút không thích ứng tình huống. Có một ít thân thể tiếp xúc động tác tại La Liga là sẽ bị cho rằng phạm lỗi, nhưng là tại Premiership, vậy căn bản không tính vấn đề. Đối với một màn này, Nhìn trên đài vì số không nhiều Bayern Munich fan bóng đá đều phát ra hư thanh. Cảm thấy web thiên vị Real Madrid. Bất quá Vinh Quang cũng không thèm để ý cái này. Hắn thậm chí còn vì thế cảm nhận được cao hứng trước đó coi là Gregson không gặp qua đến đâu. Hiện tại xác định hắn tìm tới mình. Vinh Quang an tâm. Lần này, hắn muốn để Baptista ra sân. Liền lại càng dễ. Bóng đá rất nhanh liền lại truyền đến Vinh Quang dưới chân. Hắn vừa mới nhận được cầu. Gregson liền từ phía sau vọt lên. Dự định phá tan Vinh Quang. Gregson đã tại vừa rồi phòng thủ bên trong thăm dò rõ ràng web tính tình. Vị này Premiership tới trọng tài chính. Xử phạt tiêu chuẩn vẫn là Premiership thức. Mà mình dựa theo Premiership tiêu chuẩn đến đá. Tuyệt đối một chút sự tình đều không có. Trận đấu này, Gregson có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Trước đó tại La Liga đá bóng, hắn tựa như là mang theo gông xiềng. Cả người bó tay bó chân. Sợ mình một lần thân thể tiếp xúc liền phạm lỗi. Mà bây giờ, hắn bỏ rơi gông xiềng. Có thể thỏa thích chạy cùng va chạm. Nghĩ tới đây, hắn đánh tới Vinh Quang. Tại giải ngoại hạng Anh, đây chính là một cái phi thường tiêu chuẩn, hợp lý va chạm. Hắn đụng phải Vinh Quang. Nhưng là lần này Vinh Quang cũng không có bị hắn đâm đến mất đi cân bằng. Bởi vì tại hắn đụng tới trước đó, Vinh Quang thân thể liền ngửa về đằng sau, tới tạo thành một cái vững chắc hình tam giác, mà lại lấy Vinh Quang trước mắt tình trạng cơ thể. Sớm cũng không phải là ra đổ bộ châu Âu cái kia gầy yếu tiểu hài tử. Hắn bây giờ lực lượng đối phó những cái kia trên sân bóng đại đa số va chạm đã không có vấn đề gì. Trừ phi Gregson là có chủ tâm muốn đem người đụng bay. Gregson vậy mà không có đem Vinh Quang phá tan. Chính hắn đều rất giật mình. Hắn sửng sốt một chút. Cũng cảm giác được trước mặt mình bóng người nhoáng một cái. Vinh Quang vậy mà liền hết rồi. Vinh, quay người, xinh đẹp, đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Vinh Quang dùng chân phải đem bóng đá hướng bên cạnh một cọ. Sau đó cùng quay người liền muốn đột phá. Gregson nhưng cũng không ngu ngốc. Lập tức nằm ngang di động. Một lần nữa ngăn tại Vinh Quang trước mặt. Vinh Quang đang đối mặt giao Gregson dạng này phòng thủ cầu thủ. Thật sự là chẳng khó khăn gì. Hắn thậm chí ngay cả động tác giả đều không có làm. Trực tiếp một cái khởi động gia tốc. Liền từ Gregson thân thể bên trái đột phá. Mà tại Vinh Quang siêu cường khởi động tốc độ trước mặt. Gregson giống như là dừng lại. Họa phong khác lạ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Vinh Quang đã đem hắn hất ra 5-6 mét. Gregson chậm rãi quay người. Trở về chạy. Muốn truy Vinh Quang. Nhưng lại càng đuổi càng xa. Lần này Vinh Quang cũng không có đi đường biên đi. Mà là liền đi ở giữa đường. Gregson bị đột phá. Cái này khiến Real Madrid tiến hậu vệ rất bình thường bị động. Ai cũng không dám tùy tiện để lên đi. Ramos cùng Mercha hai người đối mặt Vinh Quang dẫn bóng đột phá. Đều tại hướng lui về phía sau. Nhìn bọn hắn phảng phất bị Vinh Quang khí thế chế trụ đồng dạng. Mà Vinh Quang xem bọn hắn một mực lui lại. Cũng không khách khí. Khi tiến vào 30 mét khu vực thời điểm. Trực tiếp tới một cước sút xa. Lần này, bởi vì không có nhân quấy nhiễu. Vinh Quang đánh chất lượng rất bình thường cao. Bóng đá thẳng đến cầu môn bên phải mà đi. Bất quá lần này, Casillas biểu hiện ra hắn là một đỉnh cấp thủ môn thực lực. Hắn cấp tốc đằng không mà lên. Đơn trưởng đem Vinh Quang sút xa nắm ra ngoài. Vinh, sút xa Casillas, Igor Casillas. Hắn làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Hắn cứu vãn Real Madrid cầu môn. Trước đó, Real Madrid phòng thủ đơn giản có thể xưng nghiệp dư. Đối mặt Vinh dẫn bóng đột phá. Vậy mà không ai đi lên lây nhiễm hắn. Dán sát vào hắn. Mà để Vinh liền tùy tiện như vậy sút gôn. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hô lớn. Đối với Real Madrid hậu vệ nhóm biểu hiện rất không hài lòng. May mắn chúng ta còn có thánh Igor. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng nghĩ như vậy. Mấy năm gần đây, Real Madrid hậu phòng tuyến từ đầu đến cuối ở vào không đáng tin cậy trạng thái. Nếu như không phải Casillas, Real Madrid cầu môn liền bị đánh thành cái sang. Từ khi Hierro về sau, Real Madrid liền không có một cái nào cố định hậu vệ trung tâm tổ hợp. Phương diện phòng thủ thâm thụ, Zidane cộng Pavón, chính sách độc hại. Tiếp xuống phạt góc, Lucio đánh đầu lại bị Casillas trực tiếp ôm lấy. Vô luận là Ramos hay là Mercha, đều không có cách nào uy hiếp được Lucio. Chớ đừng nói chi là thân cao cao hơn Ismael. Thời gian kế tiếp bên trong, Real Madrid tiến công nhìn y nguyên thanh thế to lớn. Ronaldo, Beckham cùng Zidane chờ ngôi sao bóng đá mỗi một lần biểu hiện đều có thể dẫn tới nhìn trên đài. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá âm thanh ủng hộ. Nhưng là nếu bàn về uy hiếp, vẫn là Bayern Munich phản kích càng có uy hiếp. Vinh Quang, Lucas, Balak đám người cơ hồ mỗi lần sút gôn, đều có thể khiến cho Casillas làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá một lần lại một lần hô to thánh Igor. Tựa hồ có Casillas, liền phòng thủ hậu phương không lo đồng dạng. Sướng ngôn viên cũng biểu thị Casillas đã có năng lực làm đương kim giới bóng đá tốt nhất thủ môn. Can đã già, tương lai thủ môn thiên hạ khẳng định là Casillas. Hơn nửa hiệp phút thứ 38 thời điểm, Vinh Quang ở bên phải đường đột phá Roberto Carlos. Vừa mới lắc mở một góc độ, liền nhanh chóng chuyền bên trong. Để Roberto Carlos chùi bóng đi lên chặn đường đều không có đụng được banh. Rõ ràng phía trước góc phủ kín Vinh Quang sút gôn Casillas liền vội vàng xoay người lui về. Sau đó bất khả tư nghị đem Lucas Sutton đâm bắn cho nhào ra ngoài. Lúc ấy toàn bộ Bernabeu sân bóng bên trong liền vang lên đều nhịp thánh Igor tiếng hô hoán. Kia thanh thế giống như là Real Madrid giành trước đồng dạng. Lucas Sutton cũng có chút khó tin. Hắn hai tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn từ dưới đất chậm rãi bò dậy Casillas. Cho dũng mãnh phi thường Casillas làm tốt nhất phụ trợ. Mà truyền xong cầu liền bị Roberto Carlos xô ra ranh giới cuối cùng Vinh Quang quay đầu nhìn thấy. Màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Ngay lúc này, bên cạnh hắn Roberto Carlos nói ra, các ngươi không có khả năng dẫn bóng. Igor trạng thái đã đánh tới. Vinh Quang nghe vậy thu hồi con mắt nhìn Roberto Carlos một chút. Casillas trạng thái vừa vặn. Vậy ta cũng đúng lúc. Vừa vặn công phá dạng này cầu môn mới có cảm giác thành công. Hắn mỉm cười, dùng Bồ Đào Nha ngữ nói. Vậy ta càng phải dẫn bóng. Roberto Carlos ngây ngẩn cả người. Vinh Quang vòng qua ngẩn người Roberto Carlos, chạy trở về sân bóng. Roberto Carlos nhìn xem hắn chạy đến Lucas bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó đối với hắn không biết nói cái gì. Hai người quay người trở về chạy. Lucas nhìn đã không có như vậy chấn kinh cùng như đưa đám. Tiểu tử này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.